Người yêu ảo Boss nuôi 3 năm bỏ nhà đi bụi. Chương 19, bé thỏ sợ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nghe qua vẫn khá đáng sợ nhưng so với việc bé thỏ bị nuốt chửng vào bụng thì tốt hơn nhiều. Tạ Kiều ngái ngủ nói, cảm ơn ngài ngu đã kể chuyện cho tôi nghe. Mí mặt cậu dần trở nên chĩu nặng, mãi cho đến khi nhắm lại tiến vào mộng đẹp, tiếng hít thở vừa dài vừa sâu. Tư thế nằm hôm nay của cậu không tốt lắm, tấm chăn mỏng bị đá rớt một nửa xuống giường. Ngô Hàn Sinh vẫn đọc tài liệu suốt đêm, thường xuyên nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nhàng kéo tấm chăn cho bé thỏ tai cụp. Tạ Kiều trong mơ không biết gì cả. Ngày hôm sau, cậu ngáp một cái rồi rời giường. Thoáng liếc mắt nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. Còn quá sớm để cho nhóm sinh vật trong trạm tiếp nhận ăn. Cậu tự làm cho mình một đĩa salad rau thập cẩm thêm nhiều nước sốt rồi cầm thìa ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, Tạ Kiều cảm thấy hơi no, cậu hóa về nguyên hình ở trong phòng khách chơi đường hầm cho mèo. Hiếm khi tiệm sửa chữa không mở cửa buôn bán trong thời gian làm việc. Ngô Hàn Sinh ra ngoài thanh toán nốt tiền, Lý Trạch đang xem sơ yếu lý lịch của người tìm việc, còn Hạ Giản cũng đang giúp chọn địa điểm để làm văn phòng. Hạ Giản nhìn suốt buổi sáng, giá tiền thuê nhà ở biên thành tăng cao, dù là tiền thuê một tòa văn phòng ở ngoại ô cũng tăng gấp 5 lần. Thời gian nghỉ trưa, hắn chợt nhớ tới câu trả lời mình gửi hôm qua, mở web hỏi đáp đổi đáp án mới. Đúng rồi, đất bạn tôi mua là ở biên thành. Đáp án vốn không ai thèm quan tâm bỗng chốc biến thành củ khoai lang nóng bỏng, hơn 100 bình luận khen ngợi. Cá sốt chua ngọt biên thành, ghen tị chết mất, với giá nhà hiện tại của biên thành dù phát triển bất động sản thôi cũng được hơn 100 triệu. Canh tam tiên, tôi cũng muốn làm bạn với người ta, có tiện giới thiệu đôi bên làm quen chút không? Sườn dê nướng than, lặng lẽ gớt xuống giọt nước mắt nghèo khổ. Ngày hôm qua cũng có mấy nhà đầu tư tìm nói chuyện với Lý Trạch, thấy Lý Trạch lề mề không hồi âm cũng quyết không từ bỏ thủ đoạn, gọi điện sang. Quả thực 1 triệu tệ khá thấp, nếu bên cậu đồng ý bán công nghệ thì công ty chúng tôi có thể ra giá 3 triệu. Lý Trạch vừa xem hồ sơ lý lịch vừa nghe điện thoại. Không cần, bây giờ bên tôi không có ý định bán công nghệ. Có lẽ do giọng anh ta quá quả quyết nên lần đầu tiên nhà đầu tư ngạo mạn kia lui bước. Được, nếu các cậu không có ý định bán công nghệ vậy có thể xem xét chấp nhận đầu tư vào công ty chúng tôi không? Tỷ lệ vốn sở hữu có thể thảo luận thêm. Xin lỗi, bên tôi không có hứng thú. Lý Trạch lịch sự cúp máy. Mảnh đất Ngô Hàn Sinh mua mang đi thế chấp cho vay cũng được mấy chục triệu tệ, đủ tiền cho họ thuê đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, hoàn thành nghiên cứu phát triển người máy gia dụng. Nhưng mà anh ta có chút lo lắng khoản vốn lưu động phát triển đất đai. Chờ đến khi Ngô Hàn Sinh trở về, nhịn không được hỏi. Chỉ để 3 triệu tệ làm phát triển bất động sản có đủ không? Ngô Hàn Sinh đặt hợp đồng xuống, rũ mắt nhìn điện thoại có vẻ như cũng đang suy nghĩ. Nếu không chờ chúng ta phát triển xong bất động sản rồi mới đầu tư nghiên cứu người máy gia dụng. So với Ngô Hàn Sinh có thủ đoạn cấp tiến thì Hạ Giản càng cẩn trọng hơn. Ngô Hàn Sinh không nói gì. Bầu không khí rơi vào khoảng lặng. Lý Trạch và Hạ Giản nhìn nhau, bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Tuy rằng họ muốn thấy kết quả nghiên cứu của mình trở thành hiện thực nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng tới Ngô Hàn Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sự chú ý của Ngô Hàn Sinh không nằm ở cuộc trò chuyện mà y đang lẳng lặng nhìn chăm chăm màn hình điện thoại. Bạn đời của bạn đã ăn hết sạch salad rau. Hình như cậu ấy có vẻ hơi no, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cậu ấy bắt đầu đi vào phòng khách chơi đường hầm mèo. Không may là cậu ấy bị mắc kẹt ở lối ra đường hầm. Trong màn hình, một chiếc đuôi thỏ xù lông lộ ra trước cửa đường hầm, bé thỏ bị mắc kẹt bên trong không tài nào ra ngoài được. Tạ Kiều dùng hết sức bú sữa mẹ cố chui ra, nhưng ngoài chiếc đuôi tròn lắc lư thì cơ thể cậu vẫn bị kẹt chặt. Bé thỏ tai cục chán nản nằm nhoài trong đường hầm cho mèo, không nhúc nhích nổi. Ngô Hàn Sinh cẩn thận híp đôi mắt hẹp dài, dường như không thể hiểu được Tạ Kiều bị kẹt kiểu gì. Một lúc sau, bàn tay thon dài của y đặt trên màn hình, vuốt một vòng cung túm chặt đuôi bé thỏ tai cục kéo bé ra khỏi đường hầm cho mèo. Trong màn hình, cuối cùng Tạ Kiều cũng lăn ra khỏi đường hầm cho mèo. Bởi vì tác dụng của lực quán tính mà còn lộn tùng phèo hai vòng dưới sàn nhà phòng khách. Bé thỏ tai cục xoa xoa chiếc đầu nhỏ bị đụng vào chân bàn trà của mình, đặc biệt thì thầm lên tiếng. Làm phiền ngài ngu rồi. Nếu bây giờ cậu biến về hình người nhất định là sẽ xấu hổ đến đỏ bừng mặt chơi đường hầm cho mèo mà còn bị mắc kẹt. Thật sự quá xấu hổ, ngài ngô gửi một tin nhắn hồi âm, quen rồi, cậu càng ngượng hơn, vùi đầu vào ghế sofa, chỉ chừa nửa người ở bên ngoài cố gắng giấu mình để người khác không thấy. Ngô Hàn Sinh mím môi thành một đường thẳng cong lên trong chốc lát. Sau khi thu hồi ánh mắt nhìn điện thoại mới ngẩng đầu nói với đám Lý Trạch. 3 triệu tệ là đủ rồi. Hạ Giản Toan mở miệng nói nhưng bị Ngô Hàn Sinh cắt ngang, y tiếp tục. Thiết kế bản vẽ, phòng cháy chữa cháy đều không thể thiếu tiền, phương diện xây dựng thi công có thể tạm ứng, yêu cầu bên xây dựng xây xong mới trả tiền. Mặt khác bán nhà để thu hồi vốn, tốc độ nói của Ngô Hàn Sinh cũng không nhanh, Hạ Giản nghe tới ý cuối mới kịp hiểu ra. Đây không phải là tay không bắt sói trắng sao? Tay không bắt sói trắng, công sâu tao bay lang, là một cụm từ ngữ mang ý nghĩa xúc phạm, có nghĩa là lừa dối người khác mà không cần bỏ ra cái gì. Trong kinh doanh, cụm từ này ý chỉ một người có được chiến thắng tuyệt vời mà không cần nỗ lực nhiều. Nó còn có ý nghĩa ẩn dụ khác là sử dụng sự giàu có của người khác để tạo ra sự giàu có của mình, bản thân lại không có đầu tư vào. Tiền có thể để đội thi công tạm ứng, bán nhà trước khi xây xong, trong quá trình này bọn họ chỉ cần trả trước một số tiền nhỏ. Hợp pháp, Ngô Hàn Sinh thu liễm ánh nhìn, trong khoảng thời gian này y đã xem qua tất cả các luật và chính sách về bất động sản biên thành. Lý Trạch nuốt nước bọt cho đến hôm nay anh ta mới nhận ra rằng, chỉ với 2 tháng ngắn ngủi, rắn lớn đã trở nên giống người hơn bất cứ con người nào, tựa như cá gặp nước trong xã hội loài người. Nếu thời gian dài hơn thì sao? Sau khi nhận thấy ngài Ngô đã rời đi, Tạ Kiều mới từ trong sofa chui ra chảy chuốt mượt mà đám lông rối tung, lại liếm lông thêm một lượt mới biến về hình người, đi vào phòng bếp nấu cơm. Cậu bước vào trạm tiếp nhận với mâm đồ ăn trên tay, 3 sinh vật thuộc 3 chủng tộc khác nhau đều có quầng thâm đen nặng treo dưới mắt, đồng loạt nhìn về phía cậu. Đây có phải là do thức đêm xem hoạt hình không? Một lần nữa Tạ Kiều lại nghĩ về kế hoạch cúp điện đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ phim hoạt hình về ác ma ra thì phim hoạt hình nào ác cô cũng ghét, nhưng hắn vẫn vừa ngồi xem vừa lải nhải than phiền. Phim rác rưởi gì đây, quỷ hút máu nào có đẹp trai như vậy? Làn da chúng tái nhợt, người gầy trơ xương, làm gì có chủng tộc nào nguyện ý sống bên chúng. Nini thức ác ma lâu lắm rồi, nhưng vì đánh không lại hắn nên nó chỉ đành nuốt uất ức vào lòng. Người cá cũng xem hoạt hình không chớp mắt, vừa xem vừa côi tay múa chân ea, cũng không biết xem hiểu nội dung phim không. Tạ Kiều mở cửa buồng giam, bỏ đĩa vào, vừa mới đặt xuống thì chân cậu bỗng lạnh toát, một cái đuôi cá lạnh lẽo trơn trượt quấn lấy cậu. Cậu trực tiếp ngã xuống mặt đất buồng giam. Một giây sau, khuôn mặt xinh đẹp của người cá xuất hiện trước mặt cậu. Đồng tử xanh tinh khiết tựa như biển sâu, vải cứng trên trán lấp lánh, chỉ tiếc là cổ cô chi chít vết sẹo lớn nhỏ, như là bị dây gai thép siết chặt in hằn thành dấu. Cô chợt há miệng với Tạ Kiều, lộ hàm răng nanh sắc nhọn, Tạ Kiều bị dọa tới mức cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Do thời gian dài ở chung với người cá nên cậu đã quên mất rằng cô cũng có tính nguy hiểm. Ngay khi cậu muốn với lấy chiếc đĩa dưới đất, người cá chợt mỉm cười. Cô nhìn cậu mà mỉm cười vui vẻ, sau đó từ trong cổ họng cất ra từng câu chữ không rõ ràng. Cậu buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nghe một hồi lâu mới phát hiện người cá lặp đi lặp lại một vài từ, suy nghĩ trong đầu cậu chợt lóe, cẩn thận hỏi. Lindsay Pamela, người cá mở to cặp mắt sũng nước rồi gật đầu. Đây là tên của cô sao? Cậu hỏi lại, người cá như đang cố gắng phân tích lời Tạ Kiều, sau khi nghĩ kỹ thì gật đầu, đuôi cá quấn Tạ Kiều càng thêm chặt. Vậy về sau tôi gọi cô là Tiểu Linh nhé? Tạ Kiều lấy hết can đảm sờ chiếc đuôi xinh đẹp màu bạc của người cá. Nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào đuôi thì người cá đã nhanh chóng trốn vào trong góc giấu kín nó. Ác cô đứng cạnh hả hê, chỉ có bạn đời của người cá mới có thể sờ đuôi họ, hành vi của cậu đã được cấu thành tội quấy rối tỷ IHUC, người ta vẫn còn là một cô bé đấy nhá. Tạ Kiều, đây là lần đầu tiên cậu biết điều này, vì tỏ lòng xin lỗi, Tạ Kiều nấu cho Tiểu Linh món canh rong biển mà cô thích nhất, chỉ đến lúc đó người cá mới lặng lẽ bò ra khỏi góc tường. Tạ Kiều đi từ trạm tiếp nhận đến phòng sách, mở báo cáo chăm sóc bắt đầu viết, lật đến trang báo cáo của người cá viết. Lindsay Pamela, xuống dòng tên, chỉ còn mục nhược điểm và yêu thích, cậu nhớ rằng ác cô từng nói qua người cá sợ lửa, viết xuống, chữ trên giấy báo cáo không biến mất, xem ra điền đúng rồi. Về phần sở thích của cô, cậu thử điền, canh rong biển, không ngờ đoán chúng thật luôn, trên một trang báo cáo chăm sóc tiếp nhận mới từ từ hiện lên dòng chữ màu đen, in ấn cực kỳ tinh tế. Gửi nhân viên chăm sóc mới, bạn đã thành công hoàn thành báo cáo chăm sóc tiếp nhận thứ 3, cảm ơn những đóng góp của bạn với trạm tiếp nhận. Chỉ cần hoàn thành phần báo cáo tiếp nhận cuối cùng bạn sẽ có thể rời đi, sinh vật mới đã đến trạm tiếp nhận. Rời đi, Tạ Kiều đè sự phấn khích trong lòng xuống, chuyển chú ý tới câu cuối cùng. Sinh vật mới đã đến, nhưng cậu có nghe thấy động tĩnh gì đâu. Cậu đi đến bên cửa, mở cửa. Đám Nini vẫn tập trung xem TV, tất cả các buồng giam khác vẫn rỗng tuếch. Chắc do báo cáo viết sai rồi. Tạ Kiều đóng cửa, nhưng đến chập tối cậu phát hiện có chỗ nào đó không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ngồi trong phòng sách lén lút nhặt đống truyện tranh bị ném vào thùng rác, bỗng dưng trong tầm tay có thêm một ly nước ấm. Chắc chắn không phải của ngài ngu, bởi vì nếu có thì đừng nói là rót nước cho cậu, đảm bảo việc làm đầu tiên của ngài ấy là cho quyển truyện tranh trong tay cậu trở về thùng rác. Tạ Kiều không còn tâm trạng đọc sách, cậu bước ra khỏi phòng sách chuẩn bị về phòng ngủ, vừa mới đặt chân ra ngoài chợt ngửi thấy mùi thịt rán thơm lừng. Cậu đi theo mùi hương, dụi mắt không dám tin, không biết tại sao trên bàn ăn cơm nhà mình lại có thêm một phần bít tết mới ra lò. Đây có phải là bị quỷ ám không? Chân tay Tạ Kiều lạnh ngắt, nhanh chóng chạy vào phòng bếp lấy một con dao phay rồi chạy về phòng ngủ. Buổi sáng, Ngô Hàn Sinh bận rộn cả đêm hoàn thành hợp đồng thuê văn phòng, bước ra khỏi phòng họp, mở điện thoại. Trong màn hình, một bé thỏ tai cụp ôm con dao phay to hơn cả người, run rẩy rúc trong ổ chăn, mặc dù trời sáng bảnh mắt nhưng vẫn chưa muốn rời giường. Bạn đời của bạn ngủ nướng, hình như cậu ấy có vẻ hơi sợ con quái vật nào đó trong nhà. Có lẽ bạn nên để cậu ấy buông dao phay. Ngô Hàn Sinh nhìn chằm chằm một hồi, y kéo dao phay trong lòng Tạ Kiều, nhưng không nhúc nhích. Con dao bị bé thỏ tai cụp ôm chặt, may mà có bộ lông dày nên không rạch thương bản thân. Y gửi qua một tin nhắn. Sau khi Tạ Kiều nghe tiếng rung từ điện thoại, cậu do dự chốc lát, cuối cùng để dao phay lên cạnh gối đầu rồi ấn mở màn hình. Bỏ dao xuống, là tin nhắn từ ngài ngu. Tạ Kiều không biết có nên buông dao hay không, nếu thật sự có ma cậu vẫn có thể cầm dao chém nó một nhát mà. Điện thoại lại hơi rung lên, giây phút nhìn thấy tin nhắn kia cậu vô thức buông con dao phay ôm suốt cả đêm, ngài ngu gửi tới một câu. Anh ở chỗ này, nhưng bé thỏ tai cục vẫn không dám xuống giường, chỉ dám rúc thịt trong chăn. Vẫn là nhờ ngài ngô tôn quý bế cậu rồi đặt cậu xuống bồn rửa tay trong phòng tắm, rửa mặt cho cậu. Ngay cả cỏ Timothy cũng là ngài ngô đốt từng lá một. Tạ Kiều cảm giác bản thân được chăm như chăm con, đầu nhỏ bông xù cọ cọ trên tay ngài ngô. Cảm ơn ngài ngô nhé, bạn đời của bạn đã ăn xong cỏ Timothy, trông có vẻ rất hạnh phúc. Cậu ấy khẽ dụi đầu lên tay bạn, bạn có muốn mua thêm cỏ Timothy không? Mặt Ngô Hàn Sinh không cảm xúc nhìn chiếc bụng no căng của bé thỏ tai cụp, ấn chọn từ chối mua. Tạ Kiều xoa xoa chiếc bụng tròn lẳn của mình, chữ được chữ không hỏi. Ngài Ngô ơi, trước kia anh từng nuôi thỏ chưa? Sao mà chăm thỏ khéo thế? Ngoại trừ việc đốt cà rốt mình không thích ăn ra. Tay ngài Ngô khẽ khựng lại, một lát sau, điện thoại Tạ Kiều rung lên. Ngay lúc vừa mới mở máy, cậu chợt ngây ngẩn cả người. Chỉ có một mình em. Ngô Hàn Sinh nhìn bé thỏ tai cục ngơ ngác trong màn hình, nhướng mày bổ sung một câu. Sẽ chỉ có một mình em mà thôi. Cách chương.